Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 853, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Lâm Dã rũ vai Định về phòng thì Vu Hướng Niệm tiến đến, khoác tay cô Lâm Dã. Chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Lâm Dã không tình nguyện bị Vu Hướng Niệm kéo ra khỏi nhà. Hai người tay khoác tay đi bộ ra khỏi đại viện. Vu Hướng Niệm cố tình hỏi, có phải chị Tiểu Khương làm đồ ăn không hợp khẩu vị của em không? Không phải à, em không đói bụng. Vu Hướng Niệm nhíu mày, chị còn lạ gì em, dù không đói em cũng phải ăn được hai chén đấy. Bộ dạng này là trong lòng có tâm sự rồi. Lâm Dã lắp bắp, chị lén giám sát suất cơm của em à? Hai, ba, bốn chén còn cần giám sát sao? Chị có phải đồ thiểu năng trí tuệ đâu. Vu Hướng Niệm dừng lại, giọng trầm xuống. Em đang không vui, vậy thì em phải tìm việc gì khiến em thoải mái mà làm. Em thấy gặp Mạnh bác sĩ có thể dễ chịu hơn, thì em cứ đi gặp anh ấy. Lâm Dã lộ rõ vẻ sầu não. Em thấy đi gặp anh ấy không ổn lắm. Không ổn chỗ nào? Lâm Dã thành thật, ba không thích anh ấy. Em lại không thể cho anh ấy một câu trả lời rõ ràng. Ba tạm thời không thích anh ấy làm con gì, nhưng em hoàn toàn có thể đối xử với anh ấy như bạn bè bình thường. Vu Hướng Niệm nói rất có lý. Còn về câu trả lời, khi em chưa quyết định được là từ chối hay đồng ý, thì em cứ không cho. Anh ấy có phải không chờ được đâu? Lâm Dã, tuy lời của chị dâu cô nghe có vẻ thiếu đạo đức, nhưng cũng có lý. Vu Hướng Niệm vỗ vai cô, ánh mắt sáng rỡ. Em khó chịu như vậy là vì em muốn cho Mạnh bác sĩ một lời giải thích, nhưng em lại không thể cho. Không cho được, vậy thì đừng cho, khi nào có thể cho thì hẵng cho. Chuyện phức tạp thì cứ đơn giản hóa mà xử lý, giống như trước đây em vẫn làm, muốn làm gì thì cứ làm nấy. Lâm Dã lý nhí, trước đây em làm việc gì cũng phải qua Tam hỏi trước đã. Vu Hướng Niệm nhướng mày, vậy chúng ta thực hiện quy trình Tam hỏi này thôi. Cô dứt khoát đưa tay làm động tác như đang phát biểu. 1. Em có muốn gặp Mạnh bác sĩ không? Có. 2. Có phải chỉ gặp anh ấy thì em mới thấy dễ chịu không? Đúng. 3. Thấy anh ấy xong thì nói gì? Muốn nói gì thì nói nấy. Vu Hướng Niệm tự hỏi tự trả lời xong xuôi, liền phẩy tay một cái đầy khí thế. Quy trình đã hoàn thành, đi đi. Lâm Dã lại rụt rè. Em không muốn ba không vui. Vu Hướng Niệm khoanh tay, cười tươi như hoa màu gà. Em đi gặp Mạnh bác sĩ, ba không vui. Em cứ giữ bộ dạng ủ rũ này, ba cũng không vui. Đằng nào thì ba cũng không vui rồi, chi bằng cứ làm cho em vui trước đã. Lâm Dã, chị dâu cô quả không hổ là người làm ngoại giao. Một chuyện nghe có vẻ thiếu đạo đức như vậy, qua miệng chị ấy lại trở nên hợp tình hợp lý. Lâm Dã mừng rỡ không thôi. Vậy em về nhà lấy xe đạp. Vu Hướng Niệm cũng đi theo về nhà, đẩy xe đạp của mình ra. Lâm Dã cảnh giác hỏi, chị dâu, chị định đi đâu? Em đi gặp người em thích, chị đi gặp người chị thích chứ sao? Thật ra, Vu Hướng Niệm sợ về nhà một mình không dễ giải thích với Tống Hoài Khiêm. Ông chắc chắn sẽ đoán được là cô đã xúi giục Lâm Dã đi tìm Mạnh bác sĩ. Lâm Dã cảnh giác, chị muốn đi gặp ai? Còn có thể là ai? Chị đi tìm anh trai em chứ ai? Vu Hướng Niệm nói, 9 giờ tối. Gặp nhau ở cổng đại viện, đúng giờ. Hai người leo lên xe đạp, mỗi người một ngả. Trình Cảnh Mặc nghe nhân viên trực ban báo rằng vợ anh đến tìm, anh cứ tưởng mình nghe nhầm. Vu Hướng Niệm chưa bao giờ chủ động tìm anh ở cơ quan cả. Trình Cảnh Mặc vội vàng ra ngoài đón Vu Hướng Niệm vào phòng khách. Anh tự tay rót cho cô một cốc nước ấm. Sao em lại nhớ tới tìm anh thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm uống một ngụm nước. Em đây vì hạnh phúc của hai anh em mà phải lao tâm khổ tứ, chạy gãy cả chân đây này. Trình Cảnh Mặc, anh nhớ lại đêm qua, Vu Hướng Niệm NR. Kêu chân mỏi không chịu nổi, sau đó còn bắt anh xoa bóp cho đến lúc ngủ. Vu Hướng Niệm kể lại chuyện chiều nay. Trình Cảnh Mặc, anh cũng có suy nghĩ giống hệt như Lâm Dã, cảm giác nó thiếu đạo đức, nhưng lại cực kỳ có lý. Em làm thế nào mà có thể biến cái tà thuyết thành có lý như vậy? Trình Cảnh Mặc tò mò hỏi. Vu Hướng Niệm không hài lòng. Sao lại gọi là tà thuyết chứ? Em đây là nói có sách mách có chứng, đạo lý rành rành đấy nhé. Trình Cảnh Mặc thầm thở dài. Em xúi giục Lâm Dã như vậy không phải là cách lâu dài. Phải nghĩ cách giải quyết triệt để vấn đề này. Em còn không hiểu tại sao ba lại không thích Mạnh bác sĩ, thì làm sao mà giải quyết được? Trình Cảnh Mặc suy đoán, có lẽ giữa ba và Mạnh bác sĩ có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Vô Hướng Niệm lập tức bày ra vẻ mặt hóng chuyện cực kỳ. Hai người họ có vấn đề với nhau á? Em đừng cái vẻ mặt đó. Trình Cảnh Mặc bị biểu cảm của Vô Hướng Niệm chọc cho giờ khóc giờ cười. Anh đang nói chuyện đứng đắn đấy, em lại nghĩ lung tung cái gì thế hả? Vô Hướng Niệm lập tức nghiêm túc lại, em rất đứng đắn mà. Trình Cảnh Mặc thở dài lần nữa, em về hỏi thăm Lâm Dã xem, cô ấy có biết giữa họ có chuyện gì không? Cách chương.